Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với Heydrich, người có tâm tư đi điều tra hắn, dường như Asacha thuần túy chỉ là đi dạo sau khi kết thúc ca trực. Hắn cứ thế cắm đầu, không rõ là đang quan sát hay ngửi ngửi thứ gì đó. Lặng lẽ đi dọc theo con đường mòn hoa hồng trước viện điều dưỡng. Xoay tròn một lát rồi lại như đột nhiên cảm thấy mình đang làm một việc thật đáng xấu hổ. Hắn dùng bàn tay to chà sát lên chiếc quần quân phục màu rằn di. Và trên khuôn mặt anh Tuấn lạnh lẽo đó, lại nổi lên một chút đỏ ửng. Diệp Tư Đình hơi nhướng mày, rồi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Heydrich đang đứng ở góc sân. Heydrich đã sớm phát hiện ra vị chiến sĩ kia. Hắn không lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương trong sân. Khóe miệng có một tia trào phúng nhàn nhạt. Cho đến khi Asacha tự mình xoay người lại, liếc mắt thấy Heydrich trong sân. Vẻ quẫn bách đó, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút nào. Từ đôi mắt vàng nghiêm nghị đó, Diệp Tư Đình phán đoán ra thân phận của hắn. Sát thần đế quốc Asacha, hai hồng nhân nóng bỏng nhất của bệ hạ hoàng đế đối mặt. Lại quỷ dị không có ý định chào hỏi, chỉ cách bức tường của sân viện mà nhìn nhau từ xa. Trong lúc đó có tiểu đội tuần tra vương đô đi ngang qua. Không thể không đi qua giữa hai người họ, đều vô cớ rụt cổ, mà ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ dám rón rén đi qua. Một lát sau, ngoài cửa sổ vang lên tiếng thuyền xuyên qua hạ xuống. Diệp Tư Đình nâng mắt, một hàng lang kỵ trang bị hạng nặng từ trên thuyền xuyên qua bước xuống. Người dẫn đầu chính là bạch lang kỵ khoác áo giáp trắng bạc. Bước chân hắn không hề chần chừ, lập tức lướt qua Asacha bên đường mòn, dẫn dắt lang kỵ đi vào viện điều dưỡng. Heydrich đứng ngay trên con đường mà các lang kỵ nhất định phải đi qua. Khi bạch lang kỵ đến gần, tướng lãnh tóc đen đột nhiên mở miệng, dường như thản nhiên nói điều gì đó. Tuy nhiên kỵ sĩ như là hoàn toàn không nghe thấy, mắt nhìn thẳng đi qua bên cạnh hắn, vai giáp cứng cáp, thậm chí suýt chút nữa đụng vào vai người đàn ông. Heydrich hơi nghiêng người tránh đi. Khi quay đầu nhìn về phía bóng dáng kỵ sĩ, đôi mắt xanh lam lạnh nhạt vốn có lại giảm đi vài phần nhiệt độ. Diệp Tư Đình đứng trên lầu nhìn xuống tất cả những điều này. Lông mày nhếch cao, từ đầu đến cuối không có cơ hội hạ xuống. Kỵ sĩ các hạ, ta làm tất cả những điều này đương nhiên là bởi vì ta trước sau vẫn luôn căm ghét sâu sắc hoàng thất Caosis. Nero nhìn về phía màn hình quang học trước mặt, thiết bị ghi hình tác chiến trên giáp của bạch lang kỵ. Trung thực ghi lại cuộc thẩm vấn trong phòng bệnh. Trên màn hình, thanh niên tóc bạc với thần sắc bình thản bày tỏ, sau một tuần dưỡng thương trong viện điều dưỡng, Diệp Tư Đình cuối cùng đã hồi phục từ dáng vẻ hơi thở thoi thóp trước đó. Giống dáng vẻ trên màn hình do hệ thống cung cấp, nếu nhìn kỹ, màu tóc của Diệp Tư Đình thực ra nhạt hơn một chút. Không có vẻ lộng lẫy sáng chói như mái tóc bạc của Nero. Hơi có chút thiên hướng giống màu thủy tinh nhân tạo, khóe môi hắn luôn có một nụ cười như có như không. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo cực độ. Kỳ lạ là, trên màn hình của bạch lang kỵ, Nero không còn cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc mãnh liệt trước đây trên người hắn. Mà Nero sáng nay vừa mới cãi vã một trận lớn với Heydrich, cũng không vui vẻ mà giải tán. Heydrich vốn đã có một chút bất mãn với việc Nero đích thân đi đến Đông Cảnh bắt giữ kẻ giả mạo, chủ yếu là di chứng từ sự kiện ám sát Thánh Điện. Sau đó, tướng lãnh tóc đen lại biết được rằng sau khi Nero mang kẻ giả mạo kia về, không ném vào ngục giam, cũng không cho thẩm phán đình nhúng tay, ngược lại chỉ bí mật giam giữ hắn ở viện điều dưỡng hoàng gia, tiếp nhận trị liệu cấp quý tộc. Ngay cả các quý tộc Đông Cảnh cũng biết, Diệp Tư Đình căn bản không có huyết thống Caosis, hoàn toàn dựa vào công trình sinh học giấu trong cánh tay để che giấu sự thật động trời. Cách chương